Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 239, đấu hai thần. Ngươi tên gì? Bạch Vũ ôn hòa cười hỏi thăm Bất Diệt Tinh Linh tộc lão tẩu. Bởi vì hắn trước hết phụ họa, để Bạch Vũ thu phục mấy ngàn Bất Diệt Thần thông giả cần đến tiếp sau biến đến đơn giản nhẹ nhõm. Lão nô Xà Chí, chúc mừng thần tôn nhất thống phong ma. Thiên địa đồng thọ, Xà Chí nghe được Bạch Vũ hỏi thăm, vội vàng giả ra hỉ hoàng bộ dáng, quỳ gối Bạch Vũ thần tọa dưới đáy, đầu lâu càng là áp sát vào mặt đất. Nhất thống phong ma, chẳng lẽ phong ma chi địa vẫn còn có bất diệt? Bạch Vũ nghe ra Xà Chí trong lời nói ám chỉ ý tứ, không khỏi nhíu mày dò hỏi, lão nô đáng chết, phong ma chi địa trừ Long Quật bên ngoài, có khác ba đại thần vương thống soái nước cờ thiên bất diệt. Nếu không phải ba đại thần vương lẫn nhau dỗi, Long Quật chi địa bất diệt đã sớm bị ba đại thần vương thu phục. Há, ba đại thần vương, đều là tộc nào bất diệt thần thông giả? Cũng đều có cái gì thần thông? Bạch Vũ hiếu kỳ hỏi. Long Quật chi bác, có vạn năm trước liền bị phong ấn ở phong ma Long Quật thượng cổ tà thần Hỏa Trúc Nghịch Vương. Một thân ly hỏa thần quang có thể thiêu sạch thiên hạ vạn vật. Trong tay càng có diễm quang cửu long cháo. Nếu là thần tôn tương lai thời điểm, Hỏa Trúc Nghịch Vương chính là phong ma đệ nhất. Long Quật chi nam, có 9000 năm trước bị phong ấn Hạo Thiên Yêu Hoàng. Có hỗn nguyên bất diệt chi thân. Long Quật chi tây, có 8,900 năm trước bị phong ấn nhân tộc Đại Thánh Đặng Ninh. Về phần hắn có thần thông nào? Lại một mực không người biết được. Hỏa Trúc, Hạo Thiên, Đặng Ninh, Bạch Vũ thấp giọng nhớ kỹ ba đại thần vương tên. Khẽ chau mày, tiếp theo cười nhạt mở giãn ra. Trên thân lãnh bạch cực quang ẩn ẩn lưu truyền. Người đi nói cho Hạo Thiên Yêu Hoàng. Liền nói bản tôn sẽ ở sau 3 ngày. Đánh với hắn một trận. Bạch Vũ nói. Chậm rãi nhắm mắt lại. Xà Chí nghe xong Bạch Vũ để hắn truyền đạt khiêu chiến ước hẹn. Dạ đến liền muốn tìm lý do cự tuyệt. Có thể Bạch Vũ đã nhắm mắt dưỡng thần. Xà Chí không khỏi đau khổ cười một tiếng. Cung kính lui ra phong ma cung. Sau 3 ngày. Long Quật chi nam. Phong ma chi địa ba đại thần vương một trong Hạo Thiên Yêu Hoàng thế lực phạm vi phía trên. Bạch Vũ một thân một mình yên tĩnh đứng ở một tòa cánh đồng bát ngát sườn núi nhỏ phía trên. Chờ đợi lấy một cái tùy thời sẽ tới đối thủ. Hạo Thiên Yêu Hoàng tới. Cũng là một thân một mình. Hai người lẳng lặng đối mặt tại dã ngoại. Cực kỳ lâu. Đột nhiên, Bạch Vũ trên thân huyết khí tràn ngập. Đảo mắt hóa thành cuồn cuộn biển máu. Ăn mòn nửa ngày thảo nguyên cùng bầu trời. Một cỗ nồng đậm huyết sát hôi thối ùn ùn kéo đến. Cùng lúc, Hạo Thiên Yêu Hoàng trên thân lưu chuyển một đạo u ám quang mang. Trong nháy mắt tăng vọt đến ngàn trượng yêu tộc pháp thân vồ giết về phía Bạch Vũ. Huyết hải hóa thiên, Bạch Vũ quát nhẹ, đầy trời biển máu gào thét mà lên. Sóng to gió lớn, đều cuồn cuộn cuốn về phía Hạo Thiên Yêu Hoàng. Hạo Thiên Yêu Hoàng không chút nào do dự, giống như thiện du người. Vô cùng tự do du tẩu tại đầy trời biển máu trùng điệp gợn sóng bên trong. Từng bước kiên định, huyết hải thiên ma sát, gặp huyết hải uế khí không cách nào phá vỡ Hạo Thiên Yêu Hoàng pháp thân. Bạch Vũ hơi hơi ngược lại lùi lại mấy bước, lại là vừa quát, đầy trời biển máu phí đằng lăn lộn, đảo mắt hóa thành một bộ ngàn trượng biển máu thiên ma vung vẩy lên quyền đầu đánh tới hướng Hạo. Thiên Yêu Hoàng, Hạo Thiên Yêu Hoàng hơi chậm lại, nhíu mày, cũng là một quyền đánh ra, ầm vang. Huyết hải thiên ma sát có thể so với ngàn trượng pháp thân lực lượng cường đại cùng Hạo Thiên Yêu. Hoàng bạo tạc lực nói đập đến. Hạo Thiên Yêu Hoàng thân thể hơi chấn động một chút về sau. Lùi lại mấy bước, mà huyết hải thiên ma sát nửa người đều bị Hạo Thiên Yêu Hoàng đánh nát. Nhưng biển máu phí đằng ở giữa. Huyết hải thiên ma sát thì hoàn toàn chữa trị. Hiển nhiên huyết hải thiên ma sát uy lực có chút vượt quá Hạo Thiên Yêu Hoàng tưởng tượng. Hạo Thiên Yêu Hoàng sắc mặt thần sắc bắt đầu có chút nghiêm túc lên. Ngàn trượng thân hình khổng lồ đột nhiên vọt mạnh hướng huyết hải thiên ma sát. Cả hai lại lần nữa bạo tạc tính va chạm. Huyết hải thiên ma sát hoàn toàn bị tạp toái thành đầy đất dòng máu. nhưng dòng máu nhúc nhích ở giữa. Mắt thấy lại muốn ngưng tụ ra mới huyết hải thiên ma sát. Có thể đây là, Bạch Vũ lại phi tốc nhanh lùi lại. Trong tầm mắt Hạo Thiên yêu hoàng vậy mà tại đụng nát huyết hải thiên ma sát về sau. Cả người biến mất không còn tăm tích. Nghiêng trời lệch đất, Bạch Vũ thần niệm trải ra mà ra. Từng tấc mặt đất, lòng đất, không khí tìm kiếm lấy Hạo Thiên yêu hoàng bóng người. Có thể thần niệm trải ra đến ngàn mét, đều chưa từng phát hiện mảy may Hạo Thiên yêu hoàng khí tức. Cái này khiến Bạch Vũ trong lòng càng phát ra bất an. Dứt khoát lưu manh đồng dạng, biển máu cuồng bạo đem khắp nơi xoắn ra từng đạo ngấn sâu. Vô số xúc tu rảo sát kéo loạn lấy không khí. Đấu chuyển tinh di, bỗng nhiên Hạo Thiên yêu hoàng xuất hiện tại Bạch Vũ trước mặt. Lạnh lùng phun ra bốn chữ. Một nói tinh thần chi quang theo hư không rơi xuống. Đem Bạch Vũ cùng Hạo Thiên yêu hoàng cùng nhau thôn nhập hư không tinh thần hải bên trong. Một ngày sau, Hạo Thiên yêu hoàng có chút chật vật xuất hiện tại hôi thối huyết thủy trên không. Tuy nhiên trên thân vết thương chồng chất, lại là trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng bay khỏi. Mà thật lâu về sau, đều chưa từng xuất hiện Bạch Vũ bóng người. Cánh đồng bát ngát nhất chiến, yêu hoàng toàn thắng. Phong ma chi địa tất cả mọi người cấp thiết muốn biết được một trận chiến này tình huống cụ thể. Cùng kết quả, thế mà vô luận ai đi hỏi thăm Hạo Thiên yêu hoàng. Hạo Thiên yêu hoàng đều là im lặng không nói. Nhưng theo thời gian trôi qua, Bạch Vũ chậm chạp chưa hiện thân. Phong ma chi địa càng ngày càng nhiều người tin tưởng Bạch Vũ là bị Hạo Thiên yêu hoàng phong ấn. Thậm chí giết chết, mà Hạo Thiên yêu hoàng chỗ lấy không nguyện ý lộ ra kết quả. Nhất định là theo Bạch Vũ trên thân thu hoạch lợi ích cực kỳ lớn. Một ngày, Long Quật Chi Nam bạo phát một trận mãnh liệt chân nguyên phong bạo cùng khoe lóe chân trời lãnh. Bạch cực quang, sau đó Hạo Thiên yêu hoàng phát bài viết. Mời phong ma chi địa mặt khác hai đại thần vương. Nhất thời suy đoán ảo ảo. Phong ma chi địa lòng người bàng hoàng. Hỏa trúc thân là phong ma chi địa công nhận đệ nhất thần thông. Nhưng hỏa trúc gần nhất trong lòng càng ngày càng phiền muộn. Hiển nhiên bởi vì Bạch Vũ biến mất cùng Hạo Thiên yêu hoàng thỉnh thoảng đưa tới thiên tượng. Mà gần nhất một đạo trực phá thiên tế khoe thiểm quang diệu càng làm cho hỏa trúc kinh hãi không? Thôi, nhưng hỏa trúc nghe nói Long Quật Chi Tây Đặng Ninh mời hắn đến Long Quật một lần. Cùng bàn đại sự, hỏa trúc không chút suy nghĩ khởi hành đi vào Long Quật. Hỏa trúc không nghĩ tới Đặng Ninh hội lừa hắn. Càng không nghĩ tới này lại là một cái bẫy. Cho nên khi Hỏa Trúc đi vào Long Quật, không có nhìn thấy Đặng Ninh, mà chính là nhìn thấy Bạch Vũ lúc. Hỏa Trúc trong lòng kinh hãi, quay người hướng bỏ chạy Long Quật Chi đi hướng Tây lúc. Bạch Vũ lách mình ngăn cản tại Hỏa Trúc trước người. Các ngươi tính kế ta. Hỏa Trúc giận dữ gào thét. Trong nháy mắt vô tận biển lửa đem Long Quật mấy ngàn thước chi địa chìm ngập. Hỏa quang đầy trời mà lên. Chiếu rọi toàn bộ phong ma chi địa. Ngươi coi như không ngu ngốc. Bạch Vũ cười nhạt một tiếng. Trong tay một thanh kim sắc cửu tiết tiên tại hỏa quang phía dưới chiếu lấp lánh. Đả thần tiên. Hỏa trúc sắc mặt đại biến. Ly hỏa thần quang nén giận đánh về phía Bạch Vũ. Đồng thời hỏa trúc bay ngược nhảy vào vô tận phần hải lý. Trong tay một đóa diễm quang cửu long cháo hóa nhập phần trong biển. Gào thét mà ra cửu đại cự đại hỏa long tại phần hải lý gào rú nhảy đi. Bạch Vũ tựa hồ bị ly hỏa thần quang hù đến. Hoặc là bị cửu đại cự hỏa long kinh hãi đến. Vậy mà thất thần xa rời hỏa thần quang đánh chúng. Cái này khiến hỏa trúc tâm lý đại hỉ cơ hồ muốn tán hô lên đến. Thế mà Bạch Vũ vậy mà không có chút nào thụ thương bộ dáng. Ngược lại trên thân một đạo mông mông bụi bụi chi khí lóe qua về sau. Bạch Vũ trong tay nhiều một đóa ly hỏa thần quang xây dựng cách hỏa liên hoa. Làm sao có thể, hỏa trúc kinh hãi càng không dám rời đi phần biển. Đã xong u tố mộ, hệ thống update ve. Ngu x6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người. Hết chương.